Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 9 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên, tác giả Tiêu Đỉnh qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Thần Kiếm. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước thì ở tập trước đang diễn ra cái thất võ đại hội gì đó, quên tên rồi. Thì tập hôm qua thì xoay quanh cái mối tình của Trương Vũ Phàm bị thất tình Điền Linh Nhi, do Điền Linh Nhi đang yêu Tề Hạo. Rồi, diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Trương sư đại nè. Thình lình có ai đó vỗ mạnh vào vai của Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm mãi dõi theo Điền Linh Nhi đang dần dần khuất xa, hoàn toàn không chú ý gì đến tình hình xung quanh cả. Bất giác giật thoát nhảy vọt sang bên, rồi đưa mắt nhìn lại, thì ra chính là Tăng Thư Thư vừa mới quen hồi sáng. Tăng Thư Thư tươi cười hớn hở, nét mặt ung dung ngắm nghía Trương Tiểu Phàm, rồi ánh mắt lại rời sang con khỉ Tiểu Hôi đang đứng bên cạnh của hắn. Tiểu Hồi thấy cái gã đáng ghét này lại đến nữa, tỏ ra rất không hài lòng, nó nhè răng nhếch miệng làm mặt xấu, rồi xoay mình nhảy lên lưng Đại Hoàng. Tiểu Hồi vỗ đầu Đại Hoàng. Đại Hoàng hướng về Trương Tiểu Phàm và Tăng Thư Thư sủa hai tiếng, rồi cất chân mà chạy đi. Trương Tiểu Phàm câu mày gọi: Tiểu Hồi, quay lại đây đi, không được chạy lung tung đâu đó. Tăng Thư Thư cười rồi bảo: Đừng lo, Tam Nhãn Linh Hầu thông minh lắm, không chạy mất được đâu. Trương Tiểu Phàm nhún vai quay lại nói chuyện với Tăng Thư Thư, bỗng nhiên giật mình đánh thót. Hắn ngoái đầu trông thấy Đại Hoàng quả nhiên lại cõng Tiểu Hồi chạy về nhà bếp rồi. Tim hắn đập thình thịch, thất thanh la: Cái con khỉ chết tiệt này lại rồi. Tăng Thư Thư lấy làm lạ: Làm sao vậy? Trương Tiểu Phàm hắn giọng rồi cười khang: Không sao cả. Tăng sư huynh chẳng phải là còn tham gia thi đấu sao? Vậy sao mà lại có thời gian rỗi đến tìm đệ vậy? Tăng Thư Thư cười rồi đáp: Ta cũng thi xong rồi, nhàn nhã vô sự, trông thấy đệ ở đây bèn lại chào nè. Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên hỏi: Cái gì, huynh thi xong rồi hả? Kết quả ra sao? Tăng Thư Thư gập soạt cái quạt lại, gãi nó lên mớ tóc đen nhánh rồi nói: Ai, bất cẩn nên thắng một trận rồi. Trương Tiểu Phàm nhìn dáng điệu dửng dưng lơ đễnh của y, vẻ như chưa hề trải qua một trận đấu lớn, bèn dè dặt hỏi: Tăng sư huynh huynh tu hành hình như rất cao thâm hả? Tăng Thư Thư lắc đầu quậy quậy: Trương sư đệ nói gì vậy? Ta tu hành được có chút xíu đâu có đủ để thượng đài đâu chứ. Nếu không phải vì cha ta cứ ép buộc, ta đời nào đi tu chân luyện đạo, mỗi ngày cứ trồng hoa nuôi chim đọc sách, sống những ngày tháng tiêu dao. Có điều nói đi cũng phải nói lại nha. Y thò tay đặt lên vai Trương Tiểu Phàm, dắt hắn đi lên phía trước, khe khẽ bảo: Ta thật là chẳng ngờ trong đại thí thất mạch hội võ lần này lại có người kém hơn cả ta. Trương Tiểu Phàm cười khổ: Người kém huynh nhiều lắm đó. Tăng Thư Thư nhún vai, mặt tỏ ra vẻ bất cần: Nhiều thì đã làm sao chứ, ta có tham lam nữa cũng không dám vọng tưởng thắng được cái đến vòng chót đâu. Có điều ta lại rất quan tâm đến Tam Nhãn Linh Hầu của đệ đó nha. Trương sư đệ nè, hay là đệ đem nó... Trương Tiểu Phàm thấy mặt của y đầy vẻ gian thương, lập tức bảo: Tăng sư huynh đừng có nhầm vào Tiểu Hôi của đệ nữa. Tăng Thư Thư nghẹn lại, đảo mắt nói: Vậy để ta đổi với đệ nha, đệ không biết đâu nha, ta ở phong hội phong nuôi rất nhiều loại thú hiếm thấy đó, kiểu như là con thỏ ba chân khổng tước trắng đen, con rùa không mai, lại còn có cả con trắng có cánh nữa. Trương Tiểu Phàm không nén được mà hỏi: Quả thực là có nhiều loại lạ lùng như vậy hả? Tăng Thư Thư dưng dưng tự đắc: Còn phải nói nữa chứ, để thu thập những cái thứ bảo bối ấy, ta phải dành rất nhiều tâm tư, còn bị cha ta đánh chửi không biết bao nhiêu lần. Có điều ta vẫn cứ thích Tam Nhãn Linh Hầu của đệ sao được không? Để thích thứ nào thì ta đem đổi với đệ nha. Trương Tiểu Phàm lắc đầu: Không đâu, để nuôi Tiểu Hôi chứ gì cái duyên với nó thôi hơn nữa huynh cho đệ những cái con thỏ trắng đen khổng tước không mai. Tăng Thư Thư lập tức sửa lại: Là con thỏ ba chân, khổng tước đen trắng, con rùa không có mai. Trương Tiểu Phàm thè lưỡi: Dạ, có điều để không thích những cái thứ ấy đâu, không đổi đâu. Tang Thư Thư đảo mắt, lôi Trương Tiểu Phàm ra một góc khuất, ngó nghiêng bốn phía xung quanh, mặt đầy vẻ ngụy dị, thì thào bảo: Trương sư đệ, ta cho đệ xem một thứ hay hơn nữa nè, đệ xem thử có thích không nha. Nói xong thì lôi từ trong cái bọc ra một quyển sách bìa xanh dày cộp, đưa cho Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm đón lấy, sách không có nhan đề, lại cũ rích, xem ra niên đại rất là xa xưa. Lại thấy Tang Thư Thư vẻ như không có chuyện gì, nhưng cặp mắt linh động thì cứ liếc qua liếc lại cảnh giác. Khuôn mặt vốn thanh tú giờ lại có mấy phần xảo trá và thô tục. Xem ra quyển sách này không phải là ghi chép những tuyệt thế pháp quyết, thì cũng là cái loại hiếm thấy trên đời này. Trương Tiểu Phàm lắc đầu rồi nói: Tăng sư huynh à, sách quý như vậy á, đệ không chịu nổi đâu, tư chất đệ kém lắm, lấy cũng vô dụng thôi à, mà cũng không muốn dùng tiểu hôi đi đổi chắc gì đâu, huynh cầm lại đi. Tăng Thư Thư trợn mắt, khe khẽ nói: Đệ chưa xem mà đã nói như vậy rồi, xem đi đã, mau lên. Trương Tiểu Phàm thấy dáng điệu y cổ quái như vậy, bất giác cũng nảy lòng hiếu kỳ, bèn lực ra xem, lập tức ngay cả người, đỏ mặt tía tay. Thấy trong cái quyển sách dày đó, ngoài một số lượng lớn những chữ viết ra, còn có rất nhiều hình vẽ, vẽ toàn những trai gái lõa lồ ôm ấp quấn quýt, thì ra là một cái bộ xuân cung đồ. Trương Tiểu Phàm lần đầu tiên trong đời trông thấy một cái vật như vậy, lại thấy nét bút trơn mịn, khắc họa nhân vật sống động như thực. Tim hắn giật thon thót, bất giác thất thanh la lên: Tăng sư huynh à, huynh sao lại có thứ này vậy? Tăng Thư Thư giật mình, vội vàng giằng lấy cái quyển sách nhét vào trong bọc, rồi thận trọng liếc ra các đệ tử đồng môn đang đi lại lại ở xung quanh, trừng mắt bảo với Trương Tiểu Phàm: Đừng có lớn tiếng như vậy chứ. Trương Tiểu Phàm sực tỉnh, nhưng vẫn còn kinh hồn, hạ giọng hỏi: Tăng sư huynh à, huynh làm sao mà có, làm sao lại xem thứ sách này vậy? Tăng Thư Thư nhếch mép: Xem thì đáng sao chứ, bảo cho đệ biết nè, đây đúng là kỳ thư, nghe nói chỉ có đọc một quyển này thôi đó nha, ta đã phải bỏ ra biết bao tâm huyết mới lùng được á, bảo đảm đệ xem hết, từ giờ trở đi có thể dày hoa dẫn nguyệt, chiếm được trái tim của mọi nữ nhân trên thế gian này, sao, dùng nó đổi lấy tiểu hôi nha. Trương Tiểu Phàm lập tức lắc đầu: Không được. Tăng Thư Thư phát bực: Cái này không được, cái kia không được, vậy đệ nói thử xem, rốt cuộc đệ muốn cái gì? Trương Tiểu Phàm thật thà đáp: Đệ chẳng muốn cái gì cả. Tăng Thư Thư không biết làm thế nào, câu mày: Cái con người của đệ sao cứ như khúc gỗ vậy? Trương Tiểu Phàm bật cười, cũng không thèm để tâm, nhưng ánh mắt bất giác lảng ra phía khác, giữa mây trắng phiêu diêu lờ mờ trông thấy bóng dáng mỹ lệ thoát ẩn thoát hiện. Tăng Thư Thư thất vọng cất quyển sách lại, rồi mở soạt cái quạt ra phe phẩy một lúc, chợt nghe đằng xa tiếng chuông ngân nga, xem ra một trận đấu khác lại sắp bắt đầu. Y dõi trông theo, rồi mỉm cười kéo Trương Tiểu Phàm bảo: Đi thôi, ta dẫn đệ xem nhân vật nổi tiếng trong cái lần đại thí này nha. Trương Tiểu Phàm ngây người kinh ngạc hỏi: Là ai vậy? Dừng lại một lát, trên mặt chợt có nét u ám rồi nói: Phải chăng là Tề Hạo sư huynh của Long Thủ Phong? Tăng Thư Thư ý một tiếng, ngó bộ dạng kỳ lạ của Trương Tiểu Phàm, rồi lắc đầu bảo: Tài sư huynh tất nhiên là rất nổi tiếng rồi, nhưng để chưa nghe nói sao, người được dỗi theo nhiều nhất lần này lại là một người khác đó nha. Trương Tiểu Phàm suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi: Là ai vậy? Tăng Thư Thư hình như quên bẵng mất cái vụ tranh chấp không thành vừa rồi, mặt mày tươi rói, bí mật bảo: Để theo ta thì biết thôi. Nói xong thì kéo Trương Tiểu Phàm lên phía trước. Trương Tiểu Phàm không tự chủ được, mà bất giác cũng sinh ra tò mò về nhân vật thần bí kia, bèn bước chân theo. Tăng Thư Thư dắt Trương Tiểu Phàm đi thẳng đến lôi đài lớn nhất, nằm ở quẻ càng. Trương Tiểu Phàm theo sau, đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy đệ tử Thanh Vân Môn xúm đông xúm đỏ, chen chúc chật chội đến nước không lọt nổi. Ít nhất phải có đến 400-500 người. Trương Tiểu Phàm nhẩm tính, dễ đến một nửa số người của Thanh Vân Môn có mặt trên quảng trường đều tụ lại đây. Nhất là cái đám nam đệ tử trẻ tuổi thì đặc biệt nhiều. Hai người lại gần, chỉ nghe thấy tiếng huyên náo mỗi lúc một to. Xung quanh các đệ tử Thanh Vân đang sôi nổi cao hứng bàn tán: Tử Trúc Phong từ xưa tới nay sản sinh ra rất nhiều người đẹp, nghe nói Lục Tuyết Kỳ lần này còn được tán dương là mỹ nữ nổi trội nhất ở trong suốt 500 năm gần đây. Cái đó đâu cần người nói chứ, hôm ấy ta đã trông thấy nàng trong Ngọc Thanh Điện rồi, đúng là nghiêng nước nghiêng thành đó nha. Ui da, ai đánh vào đầu của ta vậy? Sư thúc. Đứng bên cạnh người vừa nói là một lão nhân râu bạc phơ đang nổi giận: Tiểu tử này, ngươi là người tu chân, lẽ ra lòng phải tỉnh như nước chứ, sao còn tham luyến nữ sắc như vậy chứ? Nếu để người thượng đại, có khi chỉ ngắm cái mặt ấy thôi, chưa động thủ đã thua rồi. Dạ. Vì vậy ta cần phải nói với thủ tọa sư huynh, Hồng Nhan Họa Thủy, thanh dân môn chúng ta lẽ ra không nên thu nạp nữ đồ. Sư thúc lão nhận ra người đúng là anh minh thần võ, thông tuệ sáng suốt, có điều giọng người nói phải chăng là hơi to quá đó nghe. Sao, ta nói có gì sai hả? Lão nhân râu bạc vểnh râu trợn mắt, giọng nói lại vang to lên thêm mấy phần. Không phải, không phải. Bọn đệ tử trẻ tuổi kia vội vây xúm lại lão, cười mơn rồi khe khẽ bảo. Sư thúc nè, Thủy Nguyệt đại sư ngồi trong kia kìa. Lão nhân hạ giọng xuống rồi bảo. Nếu không phải vì ở trước mặt đồng môn thì ta đã... Đám đệ tử nhất tề giả rang, cùng xưng tụng lão tiên sinh tu vi cao thâm, tấm lòng rộng mở, không đôi co với bọn hậu sinh tiểu bối. Tăng Thư Thư và Trương Tiểu Phàm nhìn nhau, Tăng Thư Thư khẽ nhún vai, Trương Tiểu Phàm thấp giọng hỏi. Người mà huynh nói đó phải chăng là một sư tỷ của Tiểu Trúc Phong hả? Tăng Thư Thư gật đầu, nhìn lên trên lôi đài rồi nói. Bây giờ còn chưa bắt đầu, đợi lát nữa để sẽ thấy danh khí của cô ta. Có điều hả? Chỗ này sao đông người quá vậy? Trong lúc nói chuyện, hai người cứ lách lên lách xuống, nhưng vẫn loay hoay mãi ngoài cái vòng đám đông. Bên trong thì đã từng từng lớp lớp đệ tử Thanh Vân lèn kính đặt rồi. Đến cái kim cũng không chen lọt nữa. Trương Tiểu Phàm càng lúc càng tò mò. Xem ra nhân vật thần bí này quả rất là nổi. Bao nhiêu người đều bị hút đến đây. Tăng Thư Thư lo lắng, miệng cứ lẩm bẩm. Chết rồi, không còn chỗ tốt rồi. Sớm biết như vậy thì tối hôm qua ta đã đến xếp hàng sẵn rồi. Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên, còn chưa kịp nói, thốt nhiên thấy Tăng Thư Thư sáng mắt lên. Ở đằng trước có mấy chục đệ tử Phong Hồi Phong. Tăng Thư Thư không nói nhiều nữa, bèn kéo Trương Tiểu Phàm xông lại. Bọn đệ tử Phong Hồi Phong nhau nhau vui vẻ. Một hán tử cao lớn ở trong bọn mỉm cười. Sao đến muộn vậy? Tăng Thư Thư chẳng đếm xỉa đến hán tử nọ, cứ kéo Trương Tiểu Phàm len vào trong. Đệ tử Phong Hồi Phong hiển nhiên rất tốt với Tăng Thư Thư, đều giãn sang nhường chỗ, nhường cho cả Trương Tiểu Phàm đi theo y. Không lâu sau, hai người đã chen được vào giữa. Ở đây quả nhiên tầm nhìn rất là tốt, thấy 7-8 người đang ngồi sát lôi đài. Có cả trưởng môn Đạo Huyền Chân Nhân, thủ tọa Long Thủ Phong, Thương Tùng Đạo Nhân và thủ tọa Tiểu Trúc Phong, Thủy Nguyệt Đại Sư. Những người còn lại phần lớn là trưởng lão có danh vọng của các chi phái. Ngay sau lưng họ là san sát các đệ tử Thanh Vân. Đám mỹ nữ quyến rũ chối lội của Tiểu Trúc Phong thì đứng sau Thủy Nguyệt Đại Sư. Trong số đó có Văn Mẫn mà Trương Tiểu Phàm quen. Người đứng gần Thủy Nguyệt nhất là một thiếu nữ mặc áo xanh. Hắn đã trông thấy trong Ngọc Thanh Điện ngày hôm qua, ở lễ rút thăm. Lúc này cô ta vẫn lạnh như băng tuyết, vẫn thanh lệ vô song, thu hút biết bao ánh mắt của mọi người. Nhìn thấy chưa? Chính là người đó đó. Tăng Thư Thư dùng tay hút Trương Tiểu Phàm, hay mắt về phía Lam Y thiếu nữ. Trương Tiểu Phàm nhìn kỹ cô ta, thấp giọng hỏi. Đó là người mà huynh bảo là điểm nóng của đại thí lần này đó hả? Tăng Thư Thư có vẻ mê mẩn, đáp. Điểm nóng thì chưa chắc, nghe nói Lục Tuyết Kỳ nhập môn chưa lâu, tu vi chẳng biết đã đến mức nào. Nhưng mà người ta đều nói, nếu mà luận về nhan sắc thì chẳng ai hơn được cô ta đó. Trương Tiểu Phàm châu mày bảo. Tăng sư huynh à, cái bộ dạng nhiễu nước miếng của huynh trông thật là thô tục đó. Ta có nhiễu nước miếng sao? Để nhất định là trông nhầm rồi đó. À, để nhìn cái đám sư huynh đại đồng môn quanh đây kìa. Trương Tiểu Phàm phóng mắt nhìn quanh, chỉ thấy hầu hết đám đệ tử trẻ tuổi của Thanh Vân Môn ở xung quanh đều đang đổ dần ánh mắt về lên cái đám nữ đệ tử xinh đẹp của Tiểu Trúc Phong. Lâm Y thiếu nữ Lưu Tuyết Kỳ quả nhiên là nổi bật. Nhưng xem ra những mỹ nữ này đã sớm quen với việc này. Ai nấy đều ứng xử rất điềm tĩnh. Lưu Tuyết Kỳ trên mặt không hề biểu hiện tình cảm, lạnh tựa băng giá. Đã quá quen với việc các nam đệ tử đồng môn nhìn lén phía sau mình rồi. Tăng Thư Thư nuốt nước miếng, khẽ nói với Trương Tiểu Phàm. Nói điều này cũng chẳng phải quá đáng nha. Thành dân mộng chúng ta trong những năm gần đây thu nạp đệ tử trẻ tuổi một cách bừa bãi. Để nhìn quanh thử coi kìa, số thiếu niên bằng tuổi ta và đệ cỡ cũng có đến 400 người đó. Chúng ta tu hành chưa sâu, tự nhiên rất dễ dàng bị dụ dỗ mà. Trương Tiểu Phàm nghiêng mình ngó qua, chỉ thấy tướng mạo vốn dĩ thanh tú của Tăng Thư Thư trông như đã thay đổi. Liền liên tưởng đến cuốn sách lúc nãy, hắn cho rằng đầu óc Tăng Thư Thư đã quen với chữ sắc rồi. Tăng Thư Thư chợt quay đầu lại, ngạc nhiên hỏi. Trương sư đệ, sao đệ không ngắm nhìn cô ấy mà lại ngắm ta vậy? Nè, đệ thử coi xem trong số của họ, ai cô nào có dáng đẹp nhất hả? Trương Tiểu Phàm lập tức quay đầu đi, trong thâm tâm sự đánh giá vị Tăng Thư Thư lại thêm một chữ lan. Lúc này xung quanh vốn dĩ tràn ngập tiếng huyên náo, đột nhiên yên ắng trở lại. Dưới ánh mắt của mọi người, Lục Tú Kỳ tiến lên một bước,

Thật không ngờ thiên gia lại xuất thế rồi. Trương Tiểu Phàm ngơ ngác hỏi, thiên gia là cái gì vậy? Lúc này các đệ tử Thanh Vân đã dần dần tản mát ra. Tăng Thư Thư chào bọn đồng môn Phong Hội Phong, rồi dắt Trương Tiểu Phàm vừa đi vừa nói, thiên gia chính là thanh tiên kiếm để vừa nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ sử dụng đó. Trước đây ta xem cuốn Dị Bảo Thập Thiên, được biết thiên gia đã xuất hiện từ nghìn năm trước rồi, do một vị tàn tiên là Khô Tâm Thượng Nhân ngẫu nhiên gặp ở Băng Nguyên Bắc Cực, cái thứ sắc lạ từ chín tầng trời rơi xuống trần gian đem tu luyện mà thành. Năm xưa chính tạo quyết chiến, chính đạo tất nhiên là do Thanh Diệp Tổ Sư của phái ta đứng đầu. Nhưng mà Khô Tâm Thượng Nhân cũng là một người rất nổi danh, nhất là khi ông ta dùng cái thanh thiên gia thần kiếm này kịch đấu với Hắc Tâm Lão Nhân hung tàn của ma giáo suốt 3 ngày 3 đêm, cuối cùng đánh trọng thương Hắc Tâm Lão Nhân, trừ đi cái mối ung nhọt cho chính đạo. Nghe nói lúc ấy chỉ có thần kiếm thiên gia này mới khắc chế nổi chí hung chí vật là phải huyết châu. Vì sao thiên gia danh động thiên hạ, trở thành thần vật pháp bảo mà nhân sĩ tu chân nằm mộng cũng không có được á. Sau khi Khô Tâm Thượng Nhân tọa hóa, thiên gia bỗng mất tâm mất tích luôn, không ngờ lại rơi vào tay của Tiểu Trúc Phong. Nói tới đây, Tăng Thư Thư lắc đầu. Tiểu Phạm sư đệ, Lục Tuyết Kỳ có được thần vật, chỉ e chúng ta lần đại thí này chẳng còn hy vọng gì nữa rồi. Trương Tiểu Phạm không mảy may thất vọng, đằng nào hắn cũng chưa từng tưởng tượng mình có thể làm nên trò trống gì. Nhưng thấy bộ dạng chán nản của Tăng Thư Thư, hắn kinh ngạc hỏi. Hả? Tăng sư huynh à, chẳng phải huynh bảo đệ là không hứng thú gì với cái lần đại thí này sao? Vậy sao lại có vẻ thất vọng như vậy chứ? Tăng Thư Thư đỏ mặt đáp. Nhưng nếu quả thật có thể đứng ở trên lôi đài đến phút cuối cùng thì cũng rất uy phong đó, để không thấy như vậy sao? Trương Tiểu Phàm phì cười. Tăng Thư Thư thấy bộ dạng cổ quái của hắn, trong lòng hơi ngượng, bèn giơ tay đấm, miệng hỏi. Để cười cái gì hả? Chưa dứt lời, cũng bật cười theo. Hai người vừa cười vừa đi về phía một cái lôi đài khác, xem một cái trận đấu khác. Ngày hôm ấy, Đại Trúc Phong không kể Trương Tiểu Phàm, trong 7 đệ tử xuất kích thì có 4 người thắng, 3 người thua. Tống Đại Nhân, Điền Linh Nhi, Hà Đại Trí và Đỗ Tất Thư đều tiến vào vòng trong. Thêm Trương Tiểu Phàm tốt số, vậy là trong đám đệ tử Đại Trúc Phong đã có đến 5 người tấn cấp, lập nên một thành tích tốt hiếm thấy suốt mấy trăm năm qua, làm cho Điện Bất Dịch vui đến mức không khép nổi miệng. Ngày hôm sau, ánh mặt trời ban sớm tỉa ra khắp Vân Hải, đệ tử Thanh Vân Môn lại tập trung đến quảng trường như buổi đầu, tiếp tục chứng kiến cái kỳ đại thí Thức Bạch Hội Võ một giáp mới có một lần này. Người của Đại Trúc Phong đứng trước tấm bảng ngày hôm qua, thấy một nửa danh sách đã bị gạch bỏ, bên cạnh tên Trương Tiểu Phàm đã hiện lên đối thủ hôm nay, Sở Dự Hồng. Từ sáng sớm Trương Tiểu Phàm đã bắt đầu hồi hộp rồi, tuy hắn xác định rõ ràng mình đến đây gần như chỉ là để mở rộng kiến thức mà thôi, nhưng trong lòng vẫn cứ căng thẳng, tim đập mỗi lúc một nhanh, miệng khô lưỡi khát, đến cơm sáng cũng chỉ lùa được có 2 miếng là đã thấy mất ngon rồi. Lúc này hắn đang thầm thì hỏi Đại sư huynh Tống Đại Nhân đang đứng bên cạnh. Đại sư huynh, Sở Dự Hồng này là người như thế nào vậy? Có lợi hại không vậy? Tống Đại Nhân nhíu mày, lắc đầu đáp. Ta cũng chẳng rõ nữa, chưa nghe thấy tên này bao giờ. Trên bản chỉ viết y là đệ tử của Tiêu Dương Phong, nhưng mà đạo hạnh ra sao thì ta không biết được. Nói đến đây, Tống Đại Nhân nhìn Trương Tiểu Phàm, thấy bộ dạng hắn căng thẳng quá, bèn mỉm cười rồi bảo. Tiểu sư đệ nè, đừng lo lắng vậy làm gì. Ta lần đầu tham gia đại thí cũng hồi hộp muốn chết luôn, lên võ đài rồi thì ổn cả thôi à. Trương Tiểu Phàm lẩm nhẩm. Dạ. Lúc ấy Đỗ Tất Thư đứng bên cạnh cũng vừa đi lại, cười khó hiểu. Hả, các vị sư huynh à, hay là chúng ta đánh cược đi, xem tiểu sư đệ lần này thắng thua như thế nào? Ồ, được đó, ta cược tiểu sư đệ thua. Ta cũng vậy, à phải rồi, ta bắt gấp đôi. Ta cũng vậy nữa. Tống Đại Nhân tức giận, chỉ rõ mọi người rồi bảo. Các đệ làm cái gì vậy? Tiểu sư đệ sắp tỉ thí đến nơi rồi mà các ngươi còn đã kích y như vậy nữa. Trương Tiểu Phàm cảm kích khôn nguôi, khẽ gọi. Đại sư huynh. Lão Lục. Đỗ Tức Thư thè cái lưỡi rồi nói. Đại sư huynh à, vừa rồi để chỉ đùa thôi ạ, xin huynh đừng có mách sư phụ nghe. Ý ta không phải như vậy, đằng nào đệ cũng đã kích rồi, món cược khi nãy của đệ ta bắt 5 nút nha. Đỗ Tức Thư, Trương Tiểu Phàm nín họng. Lúc này Điện Bất Dịch và Tu Như đã đi lại, chúng đệ tử Đại Trúc Phong tiến lên đón. Điện Bất Dịch nhìn suốt lượt rồi nói. Hôm qua các con thể hiện rất là tốt, nhưng hôm nay vào vòng 2 rồi, những người còn lại hầu như đều là tinh hoa của các chi phái cả. Các con phải hết sức cẩn thận đúng không? Tu Như liếc nhìn Trương Tiểu Phàm, bước lại rồi bảo. Tiểu Phàm nè, hôm nay là lần đầu con thi đấu, phải cẩn trọng nha, biết chưa? Trương Tiểu Phàm thấy ấm lòng, khe khẽ thưa. Dạ, sư nương. Tô Như gật đầu, hình như còn định nói thêm cái gì, đột nhiên nghe nhiều tiếng chuông cùng ngân lên. Tỷ thí đã chính thức khai cuộc. Điền Bất Dịch và Tô Như nhìn nhau, gật đầu, nói: Các con đều biết chỗ thi đấu rồi, trên bảng đã ghi hết sức rõ ràng. Ta và sư nương cũng sẽ đến lâu đài xem các con thi đấu, đừng để chúng ta phải mất mặt đúng không? Mọi người giả trang, Điền Bất Dịch gật đầu, khẽ nói nhỏ với Tô Như rồi cũng rời đi. Điền Linh Nhi vừa nãy theo cha mẹ đến, vừa đưa mắt trong bốn phía xung quanh, rồi đi lại phía Trương Tiểu Phàm. Tim Trương Tiểu Phàm bỗng dưng nhảy lô tô. Đi đến trước mặt, Điền Linh Nhi nhìn thẳng vào Trương Tiểu Phàm, rồi chợt bật cười khanh khách, ngoảnh đầu nói với mọi người. Các huynh xem Tiểu Phàm căng thẳng ghê chưa, trán ướt mồ hôi rồi. Mọi người đều cười, Tống Đại Nhân cũng cười. Ta vừa rồi an ủi tiểu sư đệ rồi, nhưng mà xem ra chẳng chút tác dụng gì. Có khi tiểu sư muội xuất mã mới thành công được đó nha. Điền Linh Nhi phì một cái, quay lại bảo Trương Tiểu Phàm. Tiểu Phàm nè, ta lát nữa cũng phải thi đấu nữa, không thể đi cổ vũ đệ được, đệ phải tự mình cố gắng lên. Còn nữa, phải hết sức cẩn trọng nha. Trương Tiểu Phàm thấy gương mặt đẹp của nàng gần sát trong gang tấc, hơi thở thanh khiết, thoang thoảng vương vấn chút u hương. Hắn không nén được xúc động, gật đầu lia lịa, rồi không hiểu tại sao nói chẳng nên lời. Điền Linh Nhi rõ ràng chẳng để tâm nhiều như vậy, cô ta cười với Trương Tiểu Phàm, rồi đi lại nói với các sư huynh vài câu. Vì lát sau mọi người tản dần ra, ai phải thi đấu thì đến lôi đài, ai không thi đấu thì theo cổ vũ. Nhưng mà không một người nào đi cùng Trương Tiểu Phàm, có lẽ ai nấy đều cho rằng hắn là kẻ chẳng có hy vọng gì cả. Trương Tiểu Phàm đứng nguyên chỗ cũ, nhìn mấy vị sư huynh đi xa dần, trong lòng trào lên nỗi u uất khó nói. Rồi hắn chậm rãi đến trước một cái bảng, xem lại kỹ càng một lượt. Hắn và Sử Dự Hồng, đệ tử Triêu Dương Phong, được sắp xếp thi đấu ở lôi đài xa nhất, nằm vào cái vị trí quẻ chấn. Trương Tiểu Phàm cười khổ, bước lên phía trước. Trên đường thấy đệ tử Thanh Vân đi tới đi lui, nói cười loáng thoáng. Trương Tiểu Phàm lắng nghe, phần lớn đều là bàn luận về kết quả thi đấu ngày hôm qua. Ngày hôm qua, mấy nhân vật được mọi người công nhận là điểm nóng đều đã chiến thắng một cách dễ dàng. Rất nhiều người nhắc đến đệ tử Long Thủ Phong. Ngoài Tề Hạo ra, tựa hồ mới xuất hiện một cao thủ trẻ tuổi. Trương Tiểu Phàm nghe họ miêu tả, đoán chắc đó là Lâm Kinh Vũ. Nhưng hầu hết là nói về Lục Tuyết Kỳ của Tiểu Trúc Phong, thiếu nữ xinh đẹp có thần kiếm thiên gia này. Đạo hạnh cao thâm hơn người ta tưởng thì đã đành đi. Nhưng hôm qua trước con mắt chứng kiến của biết bao nhiêu người lại đương nhiên đánh gãy tiên kiếm của đối thủ. Điều này làm cho công chúng bất mãn, nhưng lại là một nguyên nhân khiến cho càng nhiều người hơn muốn đi xem nàng thi đấu. Nhưng khí vị như vậy chỉ có tăng mà không có giảm. Ngoài ra cái thanh tiên gia không tung tích đã lâu cũng đã thu hút sự chú ý. Vô số người muốn đi xem thần vật trong cái cuộc đại chiến chính tà ngàn năm trước, kể cả trưởng lão một số chi phái trong Thanh Vân Môn cũng không là ngoại lệ. Trương Tiểu Phàm vừa đi vừa lắng nghe, lòng bất giác nghĩ đến băng giá của người đẹp Lục Tuyết Kỳ. Hắn lắc đầu, chợt từ đằng trước vẳng lại tiếng gọi. Tiểu Phàm! Thanh âm này nghe rất quen thuộc, Trương Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn, liền cười toe toét, thấy Lâm Kinh Vũ đang trảo bước đi tới. Trương Tiểu Phàm tiến lên đón, cười bảo. Ta đang nghĩ mãi, làm sao mà mãi không tìm thấy mi, thì ra là chạy tới đây rồi. Lâm Kinh Vũ trỏ tay ra sau, nói. Hôm nay ta còn phải thi đấu ở đài Quẻ Khảm nữa, tất nhiên nên đến sớm để chuẩn bị rồi. Nói xong hắn ngắm nghía Trương Tiểu Phàm, cười hỏi. Hôm nay cũng đến lượt mi rồi, ở đài nào vậy? Trương Tiểu Phàm đáp. Ta ở đài chấn, cũng sắp khai cuộc rồi, không thể lại chỗ đó cổ vũ mi được, mi phải cẩn thận nha. Lâm Kinh Vũ cười rồi đáp. Mi cũng vậy nha. Hả? Mà sao sư huynh đồng môn rồi trưởng bối của ngươi đâu cả rồi, không thấy đến xem vậy? Trương Tiểu Phàm sững người, cười gượng rồi đáp. Mi chẳng phải không biết chi của ta rất là ít người, hôm nay lại nhiều người thi đấu nữa, sư phụ sư nương đều tới chỗ đại sư huynh và sư tỷ cả rồi. Lâm Kinh Vũ liếc Trương Tiểu Phàm thở dài rồi vỗ vỗ lên vai của bạn mình. Trương Tiểu Phàm phấn chấn cười nói. Không thành vấn đề, đằng nào ta cũng chỉ đến để mở rộng tầm mắt thôi, chẳng sao cả. Nhưng mi thì phải cố gắng lên nha, đừng để cho người khác chê dân thôn thảo miếu bọn mình không có tiền đồ đó. Lâm Kinh Vũ gật đầu, đang định nói nữa, chợt từ đằng sau vọng đến tiếng chuông ngân nga. Gã ngoảnh đầu nhìn lại rồi bảo. Trận đấu của ta bắt đầu rồi, không nói chuyện với mi nữa, lát sau nếu còn kịp á, ta sẽ lập tức lại xem mi thi. Trương Tiểu Phàm gật đầu rồi nói. Mau đi đi. Lâm Kinh Vũ xoay mình chạy. Trương Tiểu Phàm ngóng theo bóng của gã xa dần, bụng bảo dạ. Nếu mi kịp chạy lại mà tay vẫn còn trụ được ở trên võ đài, đó mới là chuyện lạ đó. Hắn tự giễu mình như vậy rồi chậm chạp đi đến bên cái đài quẻ chấn. Nơi này nằm mãi độ phía đông của Vân Hải, nhìn quanh đây chỉ có mười mấy đệ tử Thanh Vân, phần lớn là môn hạ Triêu Dương Phong. So với số người ở đài quẻ càng, xem Lục Tuyết Kỳ thì đúng là một trời một vực. Dưới đài đặt một cái ghế, chiếm chệ ngồi một cái lão đầu tử râu tóc bạc phơ. Trương Tiểu Phàm liếc nhìn lão, cảm thấy rất quen. Nghĩ một lát mới nhớ ra chính là cái vị trưởng lão trước cuộc tỷ thí của Lục Tuyết Kỳ ngày hôm qua, đứng giữa đám người mà mắng đệ tử háo sắc, lại oán thán bản phái vì nổi thu nạp nữ đồ, chẳng biết lão là môn hạ của chi nào nữa. Đại thí thức mạch hội võ diễn ra ở tám lôi đài, nếu không có gì đặc biệt thì mỗi lôi đài đều sắp xếp một vị trưởng lão ngồi trong. Phòng hờ bọn đệ tử trẻ tuổi máu nóng, cao hứng quá lại khó khống chế. Trương Tiểu Phàm đi lại, đến trước mặt của lão già râu bạc, khom mình thi lễ. Sư bá, con là Trương Tiểu Phàm, môn hạ đệ tử Đại Trúc Phong, hôm nay thi đấu ở đài quẻ chứng này. Lão già râu bạc ngoảnh đầu, dửng dưng liếc Trương Tiểu Phàm rồi bảo. Ồ, con đến rồi đó hả? Sắp bắt đầu rồi đó, con lên đài đi. Trương Tiểu Phàm ứng tiếng, nhìn lên trên đài, thấy không có một bóng người nào. Xem ra đệ tử Triêu Dương Phong tên là Sở Dự Hồng vẫn còn chưa đến. Hắn trù trừ một lát, cuối cùng vâng lời của lão già râu bạc, theo bậc thềm bước lên đài cao. Từ trong đám đệ tử Triêu Dương Phong ở đằng sau, phía dưới tức thời văng vẳng lại tiếng rủ rỉ xì xào, rõ ràng là đang bàn luận về hắn. Lúc ấy vẫn thấy Dương buổi sáng đã lên cao, tia nắng đầu tiên của Thông Thiên Phong rọi vào mình hắn, mang theo chút ý vị ấm áp. Trương Tiểu Phàm đứng trên đài, ngắm về bầu trời đông. Nơi ấy, vườn Triêu Dương mới chớm đang từ từ nhô lên, bừng đỏ, ánh sáng nhu hòa mà không chói lóa, phả ráng hồng lên chân trời mãi phía xa. Trương Tiểu Phàm bỗng thấy cảm khái. Năm năm trước, hắn còn là một đứa bé nhà quê không hiểu thế sự, chưa từng mộng tưởng có một ngày đứng trên ngọn thông thiên ngắm bình minh. Không, không phải là chưa từng mộng tưởng mà căn bản là không hề biết, trên thế gian lại có cái cảnh bình minh đẹp đến như vậy. Nháy mắt thôi, nhân sinh mờ mịt như mây. Trong lòng gã thiếu niên 16 tuổi, lúc này lại đượm nỗi sầu khổ như một ông già 60. Hắn giơ tay, lừng vào trong cái bọc, chạm lên thanh thiêu hỏa cung giá lạnh. Một tháng trước đây, trong khi tất cả mọi người đều không biết, cũng không hề chú ý, Trương Tiểu Phàm đã kinh ngạc phát hiện ra mình có thể điều khiển được thanh thiêu hỏa cung đen thùi lùi này. Lúc ấy hắn cơ hồ không dám tin vào đôi mắt của mình. Rồi sau đó hắn đợi mỗi lúc đêm khuya người vắng thử lại rất nhiều lần. Dưới sự khu động của niệm lực, thanh thiêu hỏa cung quả thực đã di chuyển. Khu vực là một từ vang như sấm trong đạo pháp tu chân của Thanh Vân Môn. Nó biểu hiện rằng đã luyện được thái cực huyền thanh đạo đến cảnh giới thứ tư của Ngọc Thanh Cảnh. Là điều tâm niệm, mong ngóng, cố gắng trong thâm tâm mỗi một đệ tử mới nhập môn và theo họ suốt nhiều năm trong cuộc đời tu hành. Đối với Trương Tiểu Phàm, hắn thậm chí chỉ dám nghĩ đến trong giấc mơ, mơ mình đạt đến được cái cảnh giới đó, thể hiện được trước mặt sư phụ, để thấy sư phụ mỉm cười. Nhưng mà có thể được hay không? Trương Tiểu Phàm cố gắng kìm nén bản thân, không đem cái việc ấy đi nói với bất kỳ ai. Đồng thời hắn tập dùng niệm lực khu động những cái vật thể khác, chẳng hạn như là cái đám nồi niêu son chảo trong nhà bếp, nhưng không có động tĩnh gì cả. Điều này giáng mạnh vào lòng tự tin của hắn. Suy nghĩ thế nào cũng không hiểu được, tại sao lại nảy ra tình huống kỳ quái đến như vậy chứ? Ra khỏi mộng mị nhiều đêm khuya, hắn bò dậy, ngưng thần nhìn thanh thiêu hỏa cung dị hợm mà số phận cứ để vướng vít với hắn không rời. Bỗng nhiên cảm thấy một tia lạnh lẽo, từ từ lần chuyển trong người. Một hồi chuông lanh lảnh ngân lên, làm Trương Tiểu Phàm giật thót, bừng tỉnh. Hắn ngoảnh đầu trông, thấy mười mấy đệ tử Triêu Dương Phong vẫn ở dưới đài. Lão già râu bạc thì vẫn lờ đờ ngủ gật. Nhưng mà đối diện hắn, trên sàn đấu, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một nam tử, tuổi ước 30, đang ngó hắn mỉm cười. Trương Tiểu Phàm đỏ mặt, vội vàng hành lễ. Trương Tiểu Phàm, đệ tử của Đại Trúc Phong, mong Sở Sư Huynh chỉ giáo cho. Sở Dự Hồng mẩm mỉm nói. Không dám, không dám, đất nước đời nào cũng có nhân tài. Trương sư đệ tuổi còn nhỏ, mà trước kỳ đại thí vẫn giữ được thần sắc ung dung, không mảy may lo lắng gì, càng không có vẻ gì nhút nhát e dè cả. So với ta năm xưa thì vượt xa nhiều lắm, bội phục mà. Trương Tiểu Phàm ngây sững, lẩm bẩm nói. Không giấu gì sư huynh, để vừa rồi thực ra là đờ đẫn cả người á. Dưới đại bật lên một tràng huyên náo, mười mấy đệ tử Triêu Dương Phong chẳng ai là không cười đến nghiêng ngã. Sở Dự Hồng ngây ra, cuối cùng không nhịn được mà cũng bật cười, rồi lại cảm thấy thế là không ổn, bèn nén mình bảo. Trương sư đệ nói đùa rồi, đã đến giờ rồi, ta xin được thỉnh giáo đệ. Trương Tiểu Phàm giật thót, hồi hộp, lắp bắp nói. Mong sở sư huynh thủ hạ lưu tình. Sở Dự Hồng chỉ cười mà không đáp,

Nghĩ tới đây, khóe miệng y không nén được toét ra nụ cười. Tiên kiếm thiếu dương càng tỏa lan rực rỡ. Thấy trong cái vầng sáng bỗng rảy, gã thiếu niên kia đang đau đớn nhăn mặt, thậm chí còn nhằn nát cả môi. Đột nhiên chính lúc ấy, tim gan y bỗng quặn thắt, dường như có ai đó đang cầm búa nện mạnh bên trong. Đang khi tất cả mọi người đều chẳng nhìn rõ Trương Tiểu Phàm đâu nữa, thì Sở Dự Hồng, người đang đứng đối diện với Trương Tiểu Phàm, xuyên qua làn ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ thiếu dương tiên kiếm, thấy hắn ngẩng đầu lên trợn to con mắt, đôi mắt vàng màu đỏ đầy hung khí ác sát. Một luồng băng lạnh vô cùng không biết từ đâu nhanh chóng lan rộng ra. Sở Dự Hồng thấy thanh thiêu hỏa cung đen đuổi kia bỗng như sống dậy, khắc khí đằng đằng, hạt châu gắn ở đầu gậy tỏa rực thanh quang chiếu lên mình của Trương Tiểu Phàm, tựa hồ hắn đã hoàn toàn biến ra một người khác. Hết thảy những sự biến hóa ấy đều chỉ diễn ra trong vòng hào quang của thiếu dương tiên kiếm, ngoài Sở Dự Hồng ra chẳng còn ai nhìn thấy cả. Sở Dự Hồng kinh hãi, nhưng không đợi y kịp phản ứng gì thì luồng khí lạnh đã luồn dưới ánh sáng thiếu dương quấn lấy người của y. Sở Dự Hồng lập tức cảm thấy trời đất xoay chuyển, toàn thân quay cuồng muốn nôn ói. Vậy lát sau, ánh xanh nhàn nhạt tỏa ra từ hạt châu trên đầu thiêu hỏa cung rọi lên mình y. Dưới đài, Tăng Thư Thư cũng căng thẳng nhìn Trương Tiểu Phàm bị cái quần sáng kia chụp lấy, chợt nghĩ chắc giờ này hắn đã giống như một con khỉ quay rồi. Y hầu như không muốn xem tiếp nữa. Ngược lại, bọn đệ tử Triêu Dương Phong lại vỗ tay hoan hô, vui mừng không xiết kể. Chính trong lúc này, đột nhiên mọi người nghe thấy trên đài Sở Dự Hồng rống to một tiếng. Thiếu dương tiên kiếm bay lực lên, hào quang tiêu tán để lộ ra bóng dáng Trương Tiểu Phàm. Sở Dự Hồng như bị trúng thương rất nặng, liên tục thoái lui. Vài lát sau, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thước khiếu trên mặt y đồng thời rỉ máu, tay phải rung lẩy bẩy trỏ Trương Tiểu Phàm, dường như định nói cái gì đó nhưng mà không thể thốt ra được. Vài lát sau, cả thân mình y rung lắc một hồi rồi ngã vật ra đất, ngất xỉu đi. Trên đài, dưới đài, một bầu tịch mịch, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, kinh hãi không nói được thành tiếng. Hết tập 9 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio. Tạm biệt tất cả mọi người.